Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, Phương xa chim di trú. Trục Quang Thành, tồn tại niên đại xa xưa. Mang theo pha tạp tuế nguyệt cảm giác. Trong thành có được cấp 4 hỏa tuyền. Thiển dạ đến về sau. Có thể người vì khống chế. Làm đến toàn thành sáng như ban ngày. Mạnh thúc bên kia rất náo nhiệt. Rất nhiều người đang đặt cược, mở không ít bàn khẩu. Tần Minh dừng bước, hơi có chút nóng mắt, hắn hiện tại cũng là có chút thân gia. Những cái kia mất đi đối thủ, như Vương Niên Trúc, Tề Hoài Ân, Cát Thiên Tuân bọn người. Sau khi CS đem chú Kim đều khẳng khái đưa tặng cho hắn, cược tập quán này thật không tốt. Muốn từ bỏ. Mạnh Tinh Hải nghiêm túc nói ra, Tần Minh giải thích nói. Ta sắp đi xa cầu học, muốn tại tương ứng trong thành lớn mua cái sân nhỏ, thuận tiện luyện công, Mạnh Tinh Hải nói. Chân chính có lực ảnh hưởng thành lớn, trên đường có thể thấy được tứ nha bạch tượng, trên bầu trời có thanh loan trên đường đi qua, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Loại địa phương kia giá phòng xa so với ngươi tưởng tượng đến cao. Trong tay ngươi điểm này chú Kim mua nửa gian phòng đều không đủ. Chớ đừng nói chi là mang sân nhỏ tòa nhà, Tần Minh ý thức được. Chính mình còn rất nghèo khó, hắn bị giáo dục một trận. Nghĩ nghĩ, cảm thấy áp chú ý nghĩa không lớn. Đại bộ phận chú Kim đều đặt ở phủ thành chủ. Trên người hắn không mang bao nhiêu. Hậu phương, Lê Thanh Vân mỉm cười, bí mật truyền âm, nói, những này bàn khẩu đều đáng tin cậy a. Lấy ngài cao thâm đạo hạnh tại sao phải sợ bọn hắn quỵt nợ? Dù sao ta không sợ, Mạnh Tinh Hải đáp lại, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Tần Minh nội. Tình, ổn chức tiền, bằng cái gì không vào bàn? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Về phần phía trước thiếu niên, trên thân tổng cộng liền 1-20 mai chú kim, xen vào cái gì, cược tập quán này, không có khả năng nuông chiều, nên gõ liền phải gõ, Tần Minh dừng bước, nói, Mạnh thúc, bọn ta thua thiệt lớn, ngươi nhìn bên kia, Trục Quang Thành đang bán vé vào cửa, không phải vậy không cách nào quan chiến, tương đương không hợp thói thường giá cao. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đi ở trên đường đều có thể nghe được mọi người bàn tán sôi nổi. Ngay cả người qua đường đều đang đàm luận hai cái thành trì ở giữa giao đấu. Hiển nhiên có người tại trợ giúp, cố ý nóng sao, Mạnh Tinh Hải rất bình tĩnh, nói, không có việc gì, những ích lợi này bên trong, có bọn ta xích hà thành một bộ phận, Tần Minh xuất thần. Một trận giao đấu. Khắp nơi đều là sinh ý. Trục Quang Thành diễn võ trường. Diện tích rất khoáng đạt. Mặt đất phủ lên cứng rắn nhất hắc kim thạch. Nơi này có đài cao. Càng có phòng khách quý. Ghế giá cả cao đến kinh người. Nhưng mà phiếu lại sớm đã bán sạch. Tần Minh ra trận quét sau xem tứ phương. Phổ thông khu quan chiến. Người phía trước cũng có chỗ ngồi. Dựa vào sau mặt lại chỉ có thể đứng đấy. Đám người đen nghịt, triệt để vây đầy, gần nhất bên ngoài có người nói. Bọn ta Trục Quang Thành, thứ nhất là danh xứng với thực, ánh nến, đặt ở những thành trì khác sẽ bị treo lên đánh, không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ai, ta nghe thật cảm giác khó chịu, cũng liền có thể cùng Xích Hà Thành tranh phong, xem chừng xem như Ngọa Long gặp được Sổ Phượng. Nhìn xem sẽ hay không có kinh hỉ đi. Tần Minh đứng ở nơi đó. Mặt không biểu tình. Đối thủ còn không có hạ tràng. Bọn này người quan chiến trước. Xuất thủ. Miệng thật đúng là có chút tổn hại. Hắn tại chỗ khách quý. Ngồi nhìn thấy một cái nữ tử áo đen. Tư thái thướt tha. Trội hơn. Giống như một gốc tiên liên cắm rễ giữa hồng trần. Ngồi yên ở đó. Có cỗ rất thế chi thần vận. Mặc dù nàng cải biến dung mạo, nhưng Tần Minh vẫn như cũ có thể suy đoán ra, nàng hẳn là Lê Thanh Nguyệt, Q quyển kia từ xương đêm thế giới chỗ sâu mang ra bí điển. Ngoại nhân nếu là muốn giao ra đại giới quan duyệt, bình thường tới nói đều muốn tiến về phương ngoại chi địa. Lê Thanh Nguyệt bây giờ nắm giữ gần tiên đồ vật, thân phận địa vị tăng lên trên diện rộng, siêu việt mặt khác hạch tâm môn đồ. Nàng muốn nhìn mà nói, đã có thể mang theo trên người, đúng lúc gặp phương ngoại tịnh thổ cho nàng an bài cơ duyên. Tiến về một chỗ tiên vận nồng đậm linh trì tắm rửa, tăng lên thể chất, nàng trên đường đi qua nơi đây, mang theo sách gặp bằng hữu cũ. Tần Minh cũng nghĩ mượn cơ hội này, đem từ gần tiên đồ vật cùng kim loại giấy rách bên trên lấy được hai thiên kinh văn truyền cho nàng. Trục quang thành, thứ nhất, tiến vào diễn võ trường. Hắn so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu, dáng người tráng kiện, rắn chắc hữu lực, ngũ quan tương đối lập thể, con mắt rất sáng, là lưu động nhàn nhạt hỏa hà. A, không phải Giang Hoành. Đây là ai? Trước kia chưa thấy qua, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng là trong thành cái gọi là vị thiên tài kia Giang Hoành. Kết quả thành chủ khâm điểm, thứ nhất, không phải hắn. Ta là Trần Nguyên, ra trận thiếu niên tự báo tính danh, khóe mắt đuôi lông mày đều có cỗ khí khái hào hùng. Hắn một thân xích kim áo giáp, cả người khí chất không tầm thường. Bên ngoài sân có ít người lập tức minh bạch. Đây là đại khảo kỳ, chim di trú, lâm thời từ những thành trì khác, di chuyển, tới kẻ hàng đầu. Vì thu hoạch được, thứ nhất, tên tuổi, lựa chọn đi vào một tòa thiếu khuyết đối thủ cạnh tranh thành trì, lập tức. Mắt rất nhiều người con ngươi phát sáng lên, cái này có phần chút có đáng xem rồi. Cái này rất có thể là đến từ tòa nào đó thành lớn, thứ hai. Hoặc là, thứ ba, hiển nhiên. Đại khảo kỳ, chim di trú, Trần Nguyên khẳng định so bản thành Giang Hoành thực lực cao hơn một mảng. Lớn, người quả nhiên ưa thích dẫm lên tơ hồng biên giới hành tàu. Mạnh Tinh Hải thần sắc bất thiện, nhìn về phía bên cạnh hơi có chút tiên khí nam tử trung niên, Thích Đạo Minh mỉm cười. Cũng không phải một vị dị nhân. Tám lần tân sinh một vị chim di trú mà thôi. Tiểu đả tiểu nháo, hai chúng ta tòa thành trì giao đấu. Lợi ích chia đều, cũng coi là cùng có lợi. Mạnh Tinh Hải quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, hắn tùy thời có thể đặt chân ngoại thánh lĩnh vực. Sắc trời đều ở bên ngoài tràn, Thích Đạo Minh cười nói. Mạnh huynh, ngươi để ý như vậy. Sẽ không phải tại bàn khẩu đặt cược rất nặng a? Vậy ta ngược lại là rất chờ mong, Mạnh Tinh Hải nói. Ngươi hay là đem quả rơi chuẩn bị kỹ càng đi. Nghe nói năm nay phẩm chất không tệ, khỏa khỏa trong suốt bóng loáng, lưu động ngũ sắc thần quang, cắm rễ ở trong thiên quang trì cổ thụ thần bí. Đầu mùa xuân vừa mọc ra cành non chồi non, đặt ở ngoại giới liền là phi thường chân quý ngũ sắc linh chi, nó kết xuất trái cây. Không cần nghĩ, giá trị kinh người. Hiện tại, cắm rễ thiên quang trì bên trong cây già vừa nở hoa kết trái. Xa chưa thành thục, còn chưa tới hái mùa, mặc dù trên đầu cành trái cây lít nha lít nhít, nhưng không ngừng bị sắc trời xung kích, phần lớn đều không nhịn được, sẽ sớm rơi xuống đất. Đây chính là quả rơi, lai lịch, giữa sân hai tên thiếu niên tự báo tính danh về sau. Lập tức động thủ, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, hai người chạy như điện. Cấp tốc va chạm lại phân mở, Tần Minh ngay cả ngoại thánh đều giết qua một chút. Tự nhiên không sợ mắt này trước thiếu niên, nhưng hắn tại thu liễm lấy đánh, nếu là đi lên liền đánh xuyên qua tám lần tân sinh Trần Nguyên. Đoán chừng sẽ đánh cỏ động rắn. Thôi ra có ít người càng ngồi không yên. Hắn bên ngoài thân lưu động nhàn nhạt kim hà. Đây là hắn luyện kim quang cháo. Dựa theo Tần Minh cùng quyển cổ thư kia tinh thần cộng minh đến xem, từng có một nữ tử đem kim quang luyện đến so tường thành còn dày hơn. Đứng ở giữa, rất có vạn pháp bất xâm chi thế. Trần Nguyên Kỳ thật rất mạnh. 8 lần tân sinh, có hơn 6.000 cân lực lượng, đồng thời sắc trời tràn ra bên ngoài thân, mang theo nhàn nhạt ánh lửa, hắn băng băng mà tới. Đem có thể so với kiên thiết hắc kim thạch mặt đất đều dẫm đạp xuất hiện nứt điên. Mấy ngàn cân lực lượng gia trì, để hắn thoạt nhìn như là một đầu cự thú, hắn thiên quang kình giống như ánh lửa. Toát ra bên ngoài thân một chút, đem hắn sợi tóc làm nổi bật, chuẩn bị óng ánh, phát ra màu lửa đỏ quang trạch, oanh một tiếng, hắn một quyền đập tới, trong hư không lại có lôi hỏa chi quang, cảnh tượng kinh người. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, cái này Trần Nguyên thực lực xác thực rất mạnh, nếu quả thật cái tấn thăng đến ngoại thánh lĩnh vực, so với hắn tại La Phù Sơn giết qua rất nhiều người đều mạnh hơn một đoạn, chính như Mạnh Tinh Hải nói. Thiên tài khinh thường đi làm kim giáp hộ vệ, đương nhiên, số ít người được mời đi trợ quyền ngoại trừ, hiếm thấy lôi hỏa công pháp. Lại thêm 8 lần tân sinh, xác thực xứng đáng một tòa thành trì thứ nhất. Đây là Tần Minh đối với hắn đánh giá, phịch một tiếng. Hắn đưa tay bắt lấy cái kia mang theo lôi hỏa quang hoa nắm đấm, nhất thời. Trong hư không giống như là có trầm muộn tiếng sấm vang lên, Tần Minh trên tay kim quang nồng đậm. Không gì sánh được, kim quang cháo môn công pháp này bị hắn luyện đến loại tình trạng này. Ở tân sinh giai đoạn này cũng coi là hiếm thấy, Trần Nguyên lôi hỏa kinh kỳ thật đã có thể có chút cấp cho, nhưng lại đánh không thủng tầng kim quang kia, dưới chân hắn hắc kim thạch mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở, sau đó càng là sụp đổ, dưới chân của hắn có lôi hỏa thiên quang trùng kích ra, ngăn trở lôi hỏa kinh. Hắn luyện là một loại hộ thể công pháp, mặt ngoài xem ra không phải trên sách lụa pháp, nhưng là bên trong còn khó nói, lực lượng của hắn to đến quá mức. Lúc này, trong phòng khách quý, Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh tại nói chuyện với nhau, mật thiết nhìn chăm chú lên Tần Minh biểu hiện, hai người sắc mặt đều rất nghiêm túc. Nhất trí cho rằng, Tần Minh đạp vào tân sinh lộ về sau, tuyệt đối xem như dị nhân cấp biểu hiện, thậm chí càng mạnh một chút, cái này khiến hai người tâm tình phức tạp. Trong nhà cường điệu bồi dưỡng Thôi Xung Huyền, dựa vào lục ngự tâm kinh, bây giờ cũng chỉ là tại hướng dị nhân chuyển hóa mà thôi. Tần Minh cùng Trần Nguyên nhanh chóng giao thủ, mang theo màu vàng thiên quang kình bàn tay cùng lưu động lôi hỏa nắm đấm không ngừng va chạm. Đinh tai nhức óc, lớn như vậy diễn võ trường giống như là đang run rẩy. Lê Thanh Nguyệt mỉm cười. Nàng biết, Tần Minh tại khắc chế, nếu không cái này có thể có gì khó tin. Nhưng mà, chung quanh người xem lại đều sôi trào. Bởi vì đây là thành lớn cấp thứ nhất mới có thể có biểu hiện, bởi vì đại khảo mà đến, chim di chú cường đại thì cũng thôi đi, cái kia Xích Hà thành thiếu niên thế mà cũng lợi hại như vậy, có thể tới địa vị ngang nhau trong diễn võ trường. Trần Nguyên trên nắm tay lôi hỏa thiên quang kình càng phát ra kinh người, phát ra trận trận tiếng sấm nổ, nhưng mà Tần Minh kim quang cháo luyện đến tương đối cao cấp độ. Hắn quyền trái tay phải, kim hà lập lòe, đi theo đối oanh, hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, phát giác được Trần Nguyên mi tâm có ý thức linh quang ba động, đây là song lộ đồng tiến người. Tần Minh ý thức được, Thích Đạo Minh thật đúng là tìm cái nhân vật lợi hại. Muốn thắng được Mạnh Tinh Hải Xích Hà Thành, hắn không muốn đối bính đi xuống. Đột nhiên tăng tốc, phịch một tiếng, một trường đẩy ra đối phương quyền ấn. Một tay khác nắm tay cực tốc đánh vào trên người của đối phương, hiển nhiên. Trần Nguyên ý thức linh quang cách thuần dương còn kém quá xa. Cùng lôi hỏa thiên quang kình có xung đột, không có khả năng đồng thời bộc phát. Hắn đang lặng lẽ đổi phương thức công kích lúc, ngoài ý muốn, trúng chiêu, bị liên tiếp đánh hai quyền, cả người bay tứ tung ra ngoài, thật kịch liệt a. Quá đặc sắc, trận chiến đấu này hẳn là lên dạ báo trang đầu. Có người hô to, người quan chiến tất cả đều nắm tay. Vô cùng kích động, người biết chuyện thì là không nói gì. Cảm thấy đây là một trận sớm đã hẳn là chiến đấu kết thúc, Tần Minh cũng không để ý tới chung quanh. Tiếng hoan hô, trực tiếp rời sân, Mạnh Tinh Hải mỉm cười. Nói, hôm nay thu hoạch không tệ. A, Thích Đạo Minh mặt ngươi sắc có chút cương. Sẽ không phải cược một ván lớn a? Đánh cược nhỏ di tình. Không cần qua tham a, hài tử. Bên ngoài diễn võ trường, một tên lão giả cười ha hà, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc. Đối với Tần Minh ngoắc, Tần Minh lông tóc dựng đứng. Đó là Thôi Gia Ngũ Gia. Năm đó dẫn dụ hắn luyện sách lụa lão gia hỏa thế mà đích thân đến. Đây là không gì sánh được thời khắc nguy hiểm, hắc vụ tràn ngập. Một bóng người im lặng tiếp cận Thôi Gia Ngũ Gia. Lê Thanh Vân xuất hiện, ôm Thôi Lão Ngũ cổ. Nói, lão huynh đệ, rất lâu không thấy, đi, bọn ta uống hai chén đi, ta. Thôi Gia Ngũ Gia giật mình kêu lên, thế mà bị người áp sát tới phụ cận cũng không biết. Hắn toàn thân kéo căng, bị người ôm cổ, không thể động đậy, lại bị sốc đi, cách đó không xa. Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh dùng mình, đây chính là Thôi Gia Ngũ Gia. Thực lực cực kỳ khủng bố, kết quả để cho người ta dùng nách cho kẹp đi, giãy giụa không được, hai cái lên một lớp da gà. Thật sự có chút sợ, xoay người rời đi. Ây, ta đem cả bộ kinh văn mang cho ngươi đi ra, tại trong một tòa tĩnh thất. Lê Thanh Nguyệt mỉm cười, giống như ánh bình minh phá mây mù, sán lạn mà mỹ lệ. Một đầu tóc đen lưu động ánh sáng óng ánh, có nhàn nhạt tiên vụ lượn lờ thân thể, quyển sách này không tính mỏng. Tần Minh vừa lật ra mười mấy trang, liền đã ý thức được trước đó đánh giá thấp nó. Bên trong có cụ thể pháp, giảng như thế nào tăng lên bản thân, còn có cái này. Lê Thanh Nguyệt đem một vài khối kim loại đặt tới trên mặt bàn. Nói, bá vương sóc quá dễ thấy. Bị ta phá hủy, đem ẩm trong ngọc thiết lấy ra ngoài, tiếp lấy nàng lại nói. Hắn và lò bát quái chất liệu tương cận, dị kim, cuối cùng ta chỉ lấy được hai khối, Tần Minh nhìn. Về phía nàng, mỉm cười nói, ta cũng có lễ vật muốn đưa ngươi. Hết chương.